Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, trêu đùa hàng Nga tiến hành thì. Dương Tiễn chính đang hoa quả sơn tửu lầu uống rượu. Đây hoa quả sơn rượu thật là uống thật là ngon. Hắn một bên uống vừa nghĩ tới. Nếu như mình sổ sách dưới những cái kia cỏ linh lăng thần cũng có thể học được loại này trưng cất. Rượu kỹ thuật là tốt. Sau đó Dương Tiễn lại bắt đầu ăn trong tửu lâu các loại đồ ăn. Ăn quá ngon, những thứ kia cũng ăn quá ngon đi. Dương Tiễn một bên ăn như hổ đói một bên cảm khái. Dương Tiễn tại Hoa Quả Sơn đã ở lại rồi một đoạn thời gian. Hắn phát hiện ở càng lâu càng không nỡ bỏ đi. Tại đây thật là một cái địa phương thần kỳ. Minh Vương đầu óc là thế nào lớn lên? Tại sao có thể đem chỗ này chế tạo thành cái bộ dáng này? Dương Tiễn tâm lý âm thầm bội phục Khởi Mặc Thiên Đến. Không chỉ là bội phục chiến lực của hắn, vẫn là đầu óc của hắn. Rất lâu, Dương Tiễn đủ cơm no. Sau khi trả tiền hóa thành một con chim sẻ bay đi, hắn phải đi tìm Hoa Quả Sơn một vị tiên nhân. Không phải Minh Vương, Hằng Nga, Na Cha, đúng. Hoa Quả Sơn hiện tại đã có tán tiên đến trước thường ở. Dương Tiễn rất nhanh liền gặp được vị tán tiên kia. Hai người thường xuyên ăn chung rượu. Vị tán tiên kia là một vị lão đầu. Chân của hắn là màu đỏ. Hơn nữa lớn vô cùng. Để cho người một cái liền có thể chú ý tới chân của hắn. Nhiều đến bao nhiêu? Nếu mà dùng hiện đại kích thước để cân nhắc mà nói. Đại khái 60 mã bộ dạng, hắn là xích cước đại tiên. Xích cước đại tiên là Trung Quốc cổ đại dân gian truyền thuyết cùng đạo giáo trong truyền thuyết. Tiên nhân là tiên giới tán tiên. Dưới tình huống bình thường hắn luôn là tại Vân Du Tứ Xứ. Lấy xích cước trang phục là đặc biệt nhất. Trung Quốc dân gian trong truyền thuyết hắn thường hạ phàm đi tới nhân gian. Giúp đỡ nhân loại diệt trừ yêu ma. Tính tình của hắn hiền lành. Bình thường lấy khuôn mặt tươi cười đối với người. Đối với cố ý hướng thiện yêu quái cũng sẽ mở ra một con đường. Nhưng đối với tà ác yêu quái nhưng xưa nay không lưu tình. Hai chân chính là của hắn vũ khí. Đã từng hàng phục rất nhiều yêu ma. Là thiên hạ yêu quái khắc tinh. Đây là một vị chiến lược tại Ngưu Ma Vương bên trên Dương Tiễn bên dưới tán tiên. Dương Tiễn nói, đại tiên, đang bận rộn gì đâu? Xích cước đại tiên cười nói, tiến hành một ít thuật pháp nghiên cứu. Dương Tiễn nhất thời hứng thú, hỏi, cái thuật pháp gì nghiên cứu? Xích cước đại tiên nói, ngươi xem cái này. Dương Tiễn nhìn đến phía trước to lớn kia bong bóng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đây là cái gì? Xích cước đại tiên nói, đây là khinh khí cầu. Có hắn, phàm nhân cũng có thể bay hướng lên bầu trời. Dương Tiễn ngạc nhiên nói, lợi hại như vậy sao? Có phải hay không ngồi vào bong bóng phía dưới trong tiểu không gian là được rồi? Xích cước đại tiên nói, đúng, Minh Vương nói khinh khí cầu là loại so sánh không khí nhẹ. Nửa phần trên là một cái đại khí cầu hình, nửa phần dưới là giỏ treo máy bay. Bong bóng bên trong đun nóng không khí, dạng này tương đối cùng bên ngoài không khí lạnh lẽo có thấp hơn độ dày. Với tư cách phù lực đến sứ giả toàn thể phát sinh chuyển vị. Giỏ treo có thể mang theo hành khách cùng nguồn nhiệt, loại phàm nhân này liền có thể phi thiên rồi. Ta hiện tại chính là đối với khinh khí cầu thi. Triển tiên pháp, khiến cho khinh khí cầu có thể dễ dàng hơn mang theo phàm nhân thăng thiên. Ta đã có thể làm được không cần thiết đun nóng. Sử dụng ta tiên khí cũng có thể để cho khinh khí cầu kéo dài bay một tháng. Ta vẫn còn tiếp tục sửa đổi. Tranh thủ có thể để cho khinh khí cầu bay một năm. Dương Tiễn nghe quái lạ. Những chữ này mở ra hắn đều nghe hiểu. Nhưng mà tổ hợp lại với nhau hoàn toàn không biết là ý gì. Nóng không khí, không khí lạnh lẽo, độ dày, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Dương Tiễn nói, đại tiên quả nhiên có ý tưởng. Ta hảo bội phục. Xích Cước đại tiên lắc đầu nói. Những thứ này đều là Minh Vương nói cho ta biết. Dương Tiễn thở dài nói. Minh Vương quả nhiên không tưởng. Nhưng mà ta muốn hỏi một chút. Vật này có thể mang phàm nhân ông trời ý nghĩa rất lớn sao? Xích Cước đại tiên nói. Đối với Hoa Quả Sơn ý nghĩa rất lớn. Những thứ này đều có thể giá cao bán ra cho xã hội loài người. Dạng này mới có thể duy trì Hoa Quả Sơn lâu dài phồn vinh. Dương Tiễn nói, thì ra là như vậy. Minh Vương cư nhiên có kiếm tiền hảo phương pháp. Khó trách người nơi này đều qua tốt như vậy. Xích Cước đại tiên nói, đương nhiên không chỉ những này. Minh Vương ý nghĩ không câu thúc. Ta xa kém xa vậy. Hơn nữa ngươi có nghĩ tới không? Đối với chúng ta mà nói, bay lên bầu trời là vô cùng đơn giản là. Nhưng mà đối với phàm nhân mà nói, chính là bọn họ cả đời đều ước mong chuyện. Minh Vương hành động này đại thiện. Dương Tiễn suy nghĩ trước tiên. Nói ra, xác thực như thế, ta bỗng nhiên nhớ xuất lĩnh bộ hạ tại Hoa Quả Sơn thường ở. Không biết Minh Vương liệu sẽ có đồng ý. Xích Cước đại tiên nói, đương nhiên, Minh Vương nhân vật bậc nào, đương nhiên nguyện ý ngươi lưu lại. Dương Tiễn nói, Ngọc Đế là cậu của ta, hắn liền yên tâm như vậy ta. Xích Cước đại tiên cười nói, Minh Vương, sợ rằng chưa chắc đem Ngọc Đế coi ra gì. Chấm ngoặc kép, màn nước động, Mạc Thiên cuối cùng đem bừa bộn chuyện đều vội vàng không sai biệt lắm. Đang đùa giỡn hàng Nga tiên tử. Mạc Thiên nói, Tê tiên tử tại Hoa Quả Sơn còn thói quen. Hằng Nga nói, tốt vô cùng. Mạc Thiên nói, không bằng vĩnh viễn ở lại như thế nào. Hằng Nga nói, không được, ta là thiên cung người. Làm sao có thể vĩnh viễn ở nơi này? Mạc Thiên nói, làm nữ nhân của ta, ngươi phải ở bao lâu đều được. Hằng Nga nói, thiên cung ngăn chặn yêu đương. Mạc Thiên nói, không sao, có ta ở đây, không ai dám nói cái gì. Hằng Nga lắc đầu nói, ta cự tuyệt. Mạc Thiên cười nói, đây có thể cũng không do ngươi. Mạc Thiên một cái ôm lấy Hằng Nga eo thon chi, mỏng manh không có xương, tuyệt không thể tả. Hằng Nga kinh hãi, đương nhiên phải phản kháng. Nhưng phải thì lại làm sao là Mạc Thiên đối thủ. Rất nhanh liền bị thua thiệt nhiều. Bị hắn đùa giỡn, Hằng Nga tiên tử hơi giận nói, Minh Vương, ngươi gan quá lớn rồi. Mạc Thiên cười nói, a, ta còn có to gan hơn đây này. Có muốn thử một chút hay không? Sau đó, Mặc Trời trực tiếp hôn lên Hằng Nga hấp dẫn môi. Hằng Nga tiên tử trợn to cặp mắt, mặt trong nháy mắt đỏ lên. Cũng đang lúc này, Dương Tiễn vọt vào màn nước động. Minh Vương, Minh Vương, ta có việc cùng ngươi thương lượng. Ta nghĩ, sau đó, Dương Tiễn thấy được vô pháp tin một màn. Minh Vương đang cùng trong tin đồn lãnh cảm vị kia Hằng Nga tiên tử hôn môi. FML, ta nhìn thấy cái gì cần? Ta nhất định là nhìn lầm. Minh Vương, ta cái gì cũng không thấy. Cái gì cũng không thấy. Ta lúc này đi, các ngươi tiếp tục, đừng có ngừng. Ta sẽ không nói cho người khác biết. Các ngươi liền khi ta chưa từng tới. Ta lúc này đi, ta đi Minh Vương. Ta hy vọng rời đến Hoa Quả Sơn đến ở. Ngươi hẳn không có ý kiến chứ? Không có đối với đi. Vậy thì tốt, ta đi thật. Hằng Nga tiên tử bỗng nhiên nhớ đi tự sát. Gạch dưới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.